Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1328, chương 1331, Vũ Hàm cầu cứu. 2. Tiểu hổ tiểu sư nhanh chóng đứng lên, vội vàng chạy đến Hạ Minh bên người, dùng cái kia to như vậy chán cọ lên. Hạ Minh mới chợt hiểu ra, nguyên lai hai cái này ra hỏa ở chỗ này dính. Cảm giác đặc biệt nhàm chán, vì vậy lúc này mới muốn ra ngoài chơi. Bất quá nghĩ đến nơi này, Hạ Minh cảm giác cũng thế. Trong này không có cái gì, liền sinh vật đều không có. Cái này tiểu hổ cùng tiểu sư ngày bình thường cũng là dựa vào chính mình những cái kia dự trữ còn sống, trách không được hay ra hỏa cảm giác nhàm chán như vậy đây. Các ngươi trước trong này đợi đoạn thời gian. Các loại qua một thời gian ngắn ta lại mang các ngươi ra ngoài. Hiện tại các ngươi hình thể quá lớn, trừ bỏ về sau, rất dễ dàng dẫn tới khủng hoảng. Giống, hai người đối với Hạ Minh bất mãn giống một tiếng, trong mắt mang theo một chút u oán. Hạ Minh nói, tốt, cho các ngươi một bình dịch dinh dưỡng, các ngươi trước phân ra uống. Giống. Tiểu hổ cùng tiểu sư nghe hiểu Hạ Minh lời nói, riêng là nghe tới Hạ Minh nói cho bọn hắn một bình dịch dinh dưỡng thời điểm. Hai cái này ra hỏa ánh mắt đều là sáng lên, trở nên kích động, lúc này, đại gia hỏa mãnh liệt gật đầu. Hạ Minh nhìn đến hai cái này đại gia hỏa, cũng là có chút im lặng, sau đó Hạ Minh đem chính mình rút thưởng rút đến dịch dinh dưỡng cho bọn hắn một bình. Mà tiểu hổ cùng tiểu sư thì là không kịp chờ đợi uống. Đến mức Hạ Minh thì là rời đi càn khôn giới chỉ. Tút tút tút đô. Hạ Minh vừa mới rời đi càn khôn giới chỉ, liền nghe đến một trận gấp rút thanh âm, nhưng là vang hai tiếng, cái này chuông điện thoại di động thì dừng lại. Hạ Minh mở ra điện thoại di động xem xét, phát hiện lại có bốn cái điện thoại chưa nhận. Nhưng mà cái này bốn cái điện thoại chưa nhận vậy mà đều là Trần Vũ Hàm đánh tới. Khiến Hạ Minh hơi kinh ngạc, lại là Vũ Hàm đánh tới. Nghĩ tới đây, Hạ Minh chuẩn bị gọi điện thoại. Ngay tại hắn vừa mới chuẩn bị gọi thời điểm, hắn chuông điện thoại di động vang lên lần nữa đến. Cái này xem xét, vẫn là Trần Vũ Hàm đánh tới. Hạ Minh vội vàng tiếp cú điện thoại, nói, Vũ Hàm. Ngươi làm sao đánh nhiều như vậy điện thoại? Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Không tốt, tỷ phu, tình tỷ xảy ra chuyện. Nàng không thấy, theo Trần Vũ Hàm lời vừa nói ra, khiến Hạ Minh sắc mặt biến đổi. Vũ Hàm, ngươi trước đừng có gấp. Chậm một chút nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta cũng không biết, Trần Vũ Hàm kích động nói. Hôm nay ta cùng tình tỷ tại Mỹ Quốc chơi. Lúc đó ta tại quán ven đường phía trên mua chút quà vặt. Thế nhưng là vừa quay đầu, tình tỷ thì không thấy. Ta biết, Hạ Minh nghe vậy, khuôn mặt trở nên âm trầm. Muốn nhiều khó coi thì có bao nhiêu khó coi. Hắn không nghĩ tới, Lâm Vãn Tình gặp được nguy hiểm. Bất quá, hy vọng Lâm Vãn Tình không có chuyện gì. Hiện tại hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở chính mình người Hoàng Chuông cùng những cái kia đặc thù phù. Chú bên trên, đến cùng là ai đúng Vãn Tình động thủ đâu? Hạ Minh ánh mắt lấp lóe. Tại cái này thể nội còn có một cỗ rất mạnh khí thế. Nếu có người giải Hạ Minh lời nói, liền có thể nhìn ra được. Giờ khắc này Hạ Minh là thật sinh khí, dám đối lão bà của mình động thủ. Đây quả thực là động chính mình nghịch lân, chính mình đắc tội không ít người, nhưng là đến tột cùng là ai ra tay đâu. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh tâm tình có chút vội vàng sao động, đối, có thể dùng dịch kinh. Hạ Minh đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng xuất ra một cái vỏ rùa, đồng thời xuất ra ba cái đồng tệ. Tuy nhiên vào ngày thường bên trong hắn đều là bấm ngón tay tính toán. Nhưng là hiện tại Hạ Minh lại là làm dùng công cụ. Bởi vì làm dùng công cụ coi như thời điểm càng thêm chuẩn xác. Nghĩ tới đây, Hạ Minh hít sâu một hơi. hắn đem đồng tiền ném vào nói trong mai rùa, bắt đầu dao động động, lay động một hồi về sau. Hạ Minh đem cái này ba cái đồng tiền ngược lại trên bàn. Hai truy cập, càn vi thiên, khôn vi địa, hai là một khôn. Hạ Minh mi đầu trở nên ung dung, căn cứ quẻ tượng biểu hiện, Lâm Vãn Tình hiện tại cũng không có nguy hiểm. Bất quá khiến Hạ Minh bắt đầu hơi nghi hoặc một chút. Lâm Vãn Tình không có gặp nguy hiểm, như vậy Lâm Vãn Tình đến cùng đi chỗ nào? Theo Hạ Minh nghĩ đến đây, Hạ Minh lại cho Trần Vũ Hàm gọi điện thoại, để cho nàng tranh thủ thời gian hồi Giang Châu thành phố. Hắn không biết những người này có thể hay không nhằm vào Trần Vũ Hàm. Cho nên Hạ Minh cũng là có chút lo nghĩ. Sau đó Hạ Minh lại cho lưỡi đao, cùng hắn bằng hữu gọi điện thoại, để bọn hắn hỗ trợ tìm kiếm, hy vọng có thể tìm tới Lâm Vãn Tình. Cùng lúc đó, tại một chỗ, có một người nam nhân ngồi ở trên ghế salon, trong mắt mang theo tinh hồng chi sắc, lạnh lùng nói, bắt được người không có. Tại nam nhân này trước người, thì là một người mặc âu phục nam tử. Bất quá cái này mặc lấy âu phục nam tử xem ra sắc bén, xem xét cũng không phải là nhân vật đơn giản. Đã bắt đến, người này nói, tốt. Nam nhân này nghe vậy, lộ ra nụ cười dữ tợn, lẩm bẩm nói, Hạ Minh, ngươi giết phụ thân ta, ta nói qua sớm muộn muốn ngươi chết. Tuy nhiên gia gia không cho ta động tới ngươi bằng hữu thân thích, nhưng là lần này, chỉ cần ta xử lý ngươi, cho dù là gia gia của ta cũng sẽ không nói cái gì. Cho dù là những cái kia lão đại, hừ, đến lúc đó cũng sẽ không vì một người chết nói chuyện. Nam nhân này không là người khác, rõ ràng là Lý Thiên Lỗi. Ngày đó hắn phụ thân bị giết về sau, Lý Thiên Lỗi giận tím mặt. Dù nói thế nào, Lý Thừa Hoán cũng là cha mình. Thế nhưng là bây giờ cứ như vậy bị Hạ Minh cho giết, khiến hắn làm sao không giận. Thù giết cha, không đội trời chung. Lý Thiên Lỗi trong mắt thiêu đốt lên hừng hực lửa mạnh. Rất nhanh, Lý Thiên Lỗi đem chính mình nộ hống cho áp chế lại. Bành, sau một khắc, một tiếng vang thật lớn vang vọng. Có hai bóng người theo bên ngoài đi tới. Làm Lý Thiên Lỗi nhìn đến cái này hai bóng người về sau, Lý Thiên Lỗi thần sắc đại hỉ. Hai vị đại sư, các ngài rốt cục tới. Cái này đi tới hai người, là hai tên hòa thượng. Hai cái này hòa thượng mặc lấy màu xám tăng bào, cổ cùng cầm trong tay Phật châu. Làm hai cái này hòa thượng đi vào thời điểm, hai tên hòa thượng hát một tiếng niệm Phật, Amen Đà Phật. Nhìn đến hai cái này đại sư, Lý Thiên Lỗi vô cùng hưng phấn. Vì tìm kiếm cao thủ, hắn nhưng là nỗ lực không ít đại giới. Riêng là vì hai vị này đại sư, thí chủ, chúng ta đã đúng hẹn đến đây, còn hy vọng thí chủ có thể thực hiện chính mình lời hứa. Rõ ràng từ tốn nói, đó là tự nhiên, Lý Thiên Lỗi kích động nói ra, nơi này có hai tấm thẻ, mỗi một chương trong thẻ đều có 5 triệu, cho nên còn muốn dựa vào hai vị đại sư. Đó là tự nhiên, hai vị này hòa thượng cầm lấy tấm thẻ này, thu lại, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Lý Thiên Lỗi cũng là vì đó vui vẻ, nói, đại sư, như vậy ta trước hết đi chuẩn bị, ta chuẩn bị ước nàng đi ra, sau đó từ hai vị đại sư xử lý hắn, ngài thấy thế nào? Amen Đà Phật, toàn bằng thí chủ làm chủ. Hai cái này hòa thượng nghe vậy, biểu hiện ra một bộ bình thản lúc bộ dáng, nói ra, tốt, tốt, ta cái này liên hệ cái này hỗn đản, đến lúc đó xử lý ra hỏa này. Lý Thiên Lỗi trong mắt tinh mang lấp lóe, cái này cho hắn cực lớn lòng tin. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.